Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với thần thoại đế hoàng. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Phát Cuồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Tần Quân và cả một con cá voi khổng lồ đã bị nuốt vào miệng của một con quái vật cực kỳ khổng lồ hơn nữa. Và trong cái bụng của con quái vật này cũng tồn tại những sinh linh đáng sợ ở cảnh giới là Đại La Cảnh. Và nhóm người Tần Quân thì không thể tìm cách thoát ra, kể cả là có Tôn Ngộ Không ở trong đó đã đập rất nhiều gậy vào bụng của con quái vật này, nhưng không ra được. Và theo Cơ Vĩnh Sinh cho biết thì ông ta có để lại một món đồ trong bụng của con quái vật này, nếu như Tần Quân lấy được thì có thể thoát được ra ngoài. Và bọn họ thì đang trên đường đi tìm cái đồ vật đó. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hằng Nga Tiên Tử chính là nữ nhi của thiên đế thời thượng cổ, cho nên kiến thức khá là uyên bác. Tần Quân nhắm mắt lại lần nữa cảm nhận cái thứ bí ẩn mà Cơ Vĩnh Sinh đã nói. Thứ đó vẫn cửa đằng trước nhưng không biết là cách bao xa. Tần Quân liền cắn răng tiếp tục mang đội ngũ tiến lên. Dọc đường đi họ không gặp nhiều đảo như lúc trước, tức là họ không có nơi để đáp xuống. Mà khả năng ăn mòn bằng dịch vị dạ dày của Hắc Hải Vương Kình là siêu cấp khủng bố, cho nên Tần Quân không muốn cho nhóm người mình nếm thử. Dọc đường đi thì Bạch Cốt Mệnh Quân cũng không còn xuất hiện nữa. Không biết qua bao lâu thì đám lính đã tiêu hao hơn nửa linh lực, tâm trí bị dày vò. Bỗng trước mắt có ánh sáng khiến mọi người mừng rỡ. Chẳng lẽ lối ra đằng trước rồi? Lối ra? Chúng ta đang ở trong bụng của yêu thú thì lối ra gì? Lỗ đít nó sao? Ý của ngươi là... À, kinh tởm quá. Hy vọng phía trước không có kẻ địch càng mạnh hơn chờ chúng ta. Cái miệng quạ đen. Tần Quân tăng tốc độ bay, hắn cảm giác thứ mà mình muốn ngay ở đằng trước. Khoảng cách càng gần thì đám người Tần Quân càng thấy rõ nguồn sáng, đó lại là một hòn đảo thủy tinh. Quách dạ dày ở bên trên đảo thủy tinh có khảm một cái tinh cầu to cỡ trăm thước, phát ra ánh sáng màu đỏ. Tần Quân giảm chậm tốc độ, thường thường những thứ có vẻ ngoài xinh đẹp sẽ ẩn giấu nguy hiểm. Lý Nguyên Bá liền xung phong nhận việc, bệ hạ, để ta đi trước dò đường. Nói xong Lý Nguyên Bá lao lên phía trước, Tần Quân chưa kịp mở miệng ngăn cản. Chàm già lúc trước Bạch Cốt Mệnh Quân đã đem tới đả kích lớn cho Lý Nguyên Bá, làm gã nghẹn vào một cục tức. Mắt của Tôn Ngộ Không thì lấp lóe ánh sáng màu vàng, hắn đang dùng hỏa nhãn kim tinh để dò xét tình hình. Lý Nguyên Bá thì nhanh chóng đáp xuống đảo thủy tinh. Hòn đảo này rất lớn, bề mặt lại mọc lên từng bụi cỏ thủy tinh bén nhọn. Thủy tinh có đủ các màu chứ không phải là trong suốt, nhưng không thấy có dấu vết của thực vật hay là sinh linh nào cả. Lý Nguyên Bá liền thì thào, không có gì hết. Lý Nguyên Bá cất bước tiến lên, đi khoảng 10 bước thì chợt ngừng lại. Nhóm Tần Quân đã đến bên rìa của hòn đảo thủy tinh. Tần Quân nhìn xuống Lý Nguyên Bá mà hỏi, thế nào, có kẻ địch ẩn giấu không? Lý Nguyên Bá không trả lời, nhưng lưng hắn dương lên đôi cánh vàng, khí thế cực kỳ cuồng bạo bộc phát ra. Mấy chục vạn đại quân cũng kinh hoàng, khí thế của Đại La Kim Tiên cảnh nó khủng bố biết chừng nào. Nguyên cả hòn đảo thủy tinh run lên bần bật. Tần Quân vội hỏi Tôn Ngộ Không, chuyện gì đã xảy ra? Lý Nguyên Bá hơi kỳ lạ, hơi thở quá cuồng bạo, lại dường như nhắm vào bọn họ. Lý Nguyên Bá có mức độ trung thành cực hạn với Tần Quân, gã sẽ không phải bỗng dưng phát cuồng mà nhắm vào hắn được. Tôn Ngộ Không nhíu chặt đầu mày, trầm giọng nói, nơi này rất là quỷ dị. Lý Nguyên Bá bỗng xoay người lao tới hướng bọn họ, mặt mày dữ tợn, đôi mắt đỏ phát tím. Lý Nguyên Bá giống như bị lệ ma nhập vào người, hai tay siết chặt kim bằng thần chùy, bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho không khí đè ép quanh người gã biến thành một cái lồng không khí. Con ngươi của Tần Quân co rút lại, hắn không kịp phản ứng được. Tôn Ngộ Không chắn trước mặt Tần Quân, hai tay giơ cao kim cô bổng, ném mạnh ra. Đinh! Tiếng kim loại va chạm làm mọi người điếc cả tai. Kim cô bổng và hai cây kim bằng thần chùy đụng vào nhau, phát ra tiếng gió như diệt thế, tàn sát ra bốn phương tám hướng. Tần Quân bị hất văng, mấy chục vạn binh sĩ cũng vậy. May mà họ không rớt xuống dịch vị dạ dày. Tôn Ngộ Không cắn răng, ánh mắt hung tợn nhìn Lý Nguyên Bá bên dưới. Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra được Lý Nguyên Bá đã bị rơi vào ma chướng, gã dốc hết sức, làm Tôn Ngộ Không suýt thì tuột vũ khí ra khỏi tay. Lý Nguyên Bá há mồm phát ra tiếng gầm như mãnh thú, ống. Lý Nguyên Bá gồng mạnh cả hai tay hất Tôn Ngộ Không ra ngoài, tay trái vung kim bằng thần chùy định cách không đập nát người của Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không chỉ lộn mèo một cái nhẹ nhàng tránh thoát, giây lát sau liền đến sau lưng Lý Nguyên Bá đập mạnh một gậy vào lưng gã. Tiếng va chạm khiến Tần Quân vừa phục hồi thính giác lại rớt tim cái bịch. Lý Nguyên Bá liền bị đất rớt xuống đảo thủy tinh. Lý Nguyên Bá rớt cái bịch xuống đất, bụi bặm bốc cao hơn 10 trượng, những mảnh nhỏ thủy tinh bay đầy trời, hình ảnh như mộng ảo. Tần Quân thì hết sức căng thẳng, hắn không biết tại sao Lý Nguyên Bá lại phát cuồng, lại quay sang đánh nhau với Tôn Ngộ Không. Hai bên đều rất dữ tợn, nếu như tử chiến thì sẽ một chết một bị thương. Tần Quân hét to, Đại thánh, xin hãy nương tay cho. Tuy Lý Nguyên Bá cao hơn Tôn Ngộ Không một tiểu cảnh giới, nhưng nếu bàn về lực chiến đấu thì không bằng được. Huống chi Lý Nguyên Bá đang rơi vào trạng thái cuồng bạo, đánh mất lý trí. Tôn Ngộ Không bĩu môi, hắn cũng muốn nương tay chứ, nhưng Lý Nguyên Bá kia thì không. Lỡ hắn sơ sẩy bị người ta đánh chết thì sao đây? Lý Nguyên Bá lao ra từ bụi đất, gầm giống lao tới Tôn Ngộ Không, hoàn toàn không che giấu hơi thở, khiến đám người xung quanh tim đập chân run. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Lý Nguyên Bá đột nhiên phát cuồng như vậy? Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lý Nguyên Bá khiến bọn họ kinh sợ cái đảo thủy tinh này. Chắc chắn trên đảo có ẩn giấu thứ gì đó mà bọn họ không nhìn thấy. Nó làm hại Lý Nguyên Bá nhập ma. Keng! Lý Nguyên Bá giã chủy như giã gạo vào kim cô bồng. Lực lượng phá núi đốt biển đánh bay Tôn Ngộ Không. Cảm cả vào vách đá cao vạn thước. Đổi lại là người khác thì chắc đã biến thành thịt nát. Nhưng Tôn Ngộ Không có thân thể kim cương bất tử, chỉ thấy ngứa ra. Tôn Ngộ Không nhà răng nhếch miệng giống lên. Đáng giận, ta không nhịn nữa. Tôn Ngộ Không xông thẳng hướng Lý Nguyên Bá, ánh sáng đỏ chiếu rọi và tử giáp màu vàng như phủ thêm một lớp lửa. Keng! Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá lại va chạm, hai người đánh nhau mãnh liệt trên không trung. Keng keng! Tiếng kim loại va chạm dồn dập và động tác của hai người trông như tàn ảnh. Tần Quân tu vi đến thiên tiên cảnh lục trọng mà cũng không bắt kịp hình ảnh của họ. Tần Quân nóng ruột nóng gan quay qua hỏi Cơ Vĩnh Sinh. Cơ Vĩnh Sinh, ngươi có biết chuyện gì xảy ra hay không? Dù sao thì Hắc Hải Vương Kình từng là chiến sủng của thuộc hạ Cơ Vĩnh Sinh, chắc y phải biết một chút gì đó. Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, ta thực sự là không rõ, vì hơn vạn năm đã trôi qua, tu vi của Hắc Hải Vương Kình ước chừng là đỉnh của Đại La Cảnh, cường giả số ít, nguyên thiên địa nhân tộc. Dù ta vào thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng tru sát nó, nên ta thật tình không biết tiểu thế giới trong người nó có ẩn giấu cái gì. Cơ Vĩnh Sinh nghe rất đắng lòng. Nhiều năm trôi qua, một con tôm tép dưới tay y lại trở thành đại năng số 1, số 2 trong thiên địa, còn y thì chỉ còn lại lũ tàn hồn, đúng là thương hải tang điền, thiên đạo luân hồi. Tần Quân nghe xong cũng cười khổ, hắn bất đắc dĩ đành phải cầu cứu hệ thống. Hệ thống trả lời rất khoát, tình huống không rõ. Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không lại đánh nhau túi bụi, hai bên bộc phát ra khí thế khiến cho biển dịch vị dạ dày, dâng lên sóng to. Mấy chục vạn binh sĩ sợ hãi căng thẳng, có người sắp không chịu nổi. Bay thời gian gần như đã hao hết cả tinh lực, lại bị khí thế của hai đại cường giả hù sợ, đúng là một nỗi dày vò. Lúc này Hàn Tín kiên quyết nói với Tần Quân, bệ hạ, chúng ta phải lên đảo thôi. Hàn Tín vốn không có tư cách để lên tiếng về chuyện này, nhưng gã lại không nhẫn tâm để mặc binh sĩ của mình rớt xuống biển. Tần Quân nhìn quét qua một vòng, thấy nhiều binh sĩ đã lung lay sắp ngã, liền gật đầu đồng ý. Dù trong đảo thủy tinh rất có thể sẽ ẩn thấu thứ gì đó quỷ dị, nhưng lúc này bọn họ không có sự lựa chọn. Hoặc là bị dịch vị dạ dày của Hắc Hải Vương Kình tiêu hóa, hoặc là lên đảo tranh giành một con đường sống. Mấy chục vạn binh sĩ ồ ạt bay vào đảo thủy tinh, Tôn Ngộ Không thì đánh đến đỏ ngầu cặp mắt, nhưng trên mặt tràn đầy hưng phấn và điên cuồng. Tuy Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đã luận bàn rồi, nhưng họ không có đánh hết sức trong Thiên Đình Đại Tần được, đâu có được thỏa sức mà đánh nhau như hiện tại. Vách dạ dày của Hắc Hải Vương Kình còn kiên cố hơn bích chướng không gian của Nam Vực Thiên Thế Giới, nên bọn họ không cần phải bó tay bó chân. Hai tay Tôn Ngộ Không giơ cao kim cô bổng ném thẳng vào Lý Nguyên Bá, áo choàng màu đỏ sau lưng và hai cây cánh phượng trên đỉnh đầu lắc lư không ngừng, toát ra khí thế, ta là số một. Đối diện với kim cô bổng, Lý Nguyên Bá phải giơ chùy phải đón đỡ, cả người run lên nhưng lại không bị đánh văng ra, ngược lại hắn còn giơ chùy trái nện vào ngực Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn cười kiệt ngạo bất tuần như vậy, không thèm né tránh, hắn dùng thân thể đỡ thẳng kim bằng thần chùy của Lý Nguyên Bá. Càng cả người Tôn Ngộ Không không nhúc nhích, nụ cười càng thêm dữ tợn. Lý Nguyên Bá chìm trong trạng thái cuồng bạo cũng không biết sợ là gì, nâng đầu gối phải húc vào bụng dưới của Tôn Ngộ Không. Khoảnh khắc chỉ mảnh trao chuông, Tôn Ngộ Không bỗng dùng chán húc vào mặt Lý Nguyên Bá, làm gã phun máu khựng lại. Tôn Ngộ Không thừa cơ hội đập thêm một nhát vào bụng Lý Nguyên Bá, hai bắp tay căng cứng gầm lên, giơ Lý Nguyên Bá mà ném mạnh xuống dưới. Lý Nguyên Bá bị đập vào tinh cầu trăm thước khảm trên vách dạ dày, tinh cầu vỡ vụn bay tứ tán như thiên nữ tán hoa. Tần Quân căng thẳng mà nhìn, Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá chiến đấu, tuy rằng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng đây toàn là ái tướng của hắn, dù là ai bị chết hay tổn thương cũng làm hắn đau lòng. Có lẽ số phận đã định trước rằng Đại Bằng Điểu và Tôn Ngộ Không khắc chế nhau, dù ở thế giới nào rồi hai người cũng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nếu là trước kia, có lẽ Tần Quân sẽ rất mong đợi, muốn biết là ai cuối cùng mạnh hơn một bậc. Nhưng bây giờ trong lòng hắn trừ việc sốt ruột lo âu ra thì chả có cảm tưởng gì khác. Liễu Nhược Lai chợt hét ầm lên. A! Tần Quân ngoái đầu nhìn thấy Hằng Nga đang siết cổ Liễu Nhược Lai, mắt nàng cũng đỏ ngầu giống như Lý Nguyên Bá, khuôn mặt tuyệt trần của nàng lúc này đáng sợ như ma quỷ. Tần Quân hết cả hồn, vì không chỉ có hàng Nga đâu, trừ Bát Giới, Hàn Tín, Đế Thính, mấy chục vạn binh sĩ mắt đỏ lên như đèn lồng, trông rất khủng bố. Đặc biệt quanh đảo Thủy Đinh tối đen, làm nền cho hình ảnh càng thêm âm trầm đáng sợ. Đầu óc của Tần Quân lúc này ù đặc đi, ốn nạn, cái này. Thế nhưng khi thấy Liễu Nhược Lai vùng vẫy, hắn vội vàng lắc người lao đến trước mặt hàng Nga, muốn giành lại Liễu Nhược Lai. May mắn là hàng Nga đang hoảng hốt không có lý trí, cho nên để Tần Quân cứu được Liễu Nhược Lai đi. Chứ tu vi thái ất kim tiên cảnh của nàng thì hắn đừng mong cướp được thứ gì trong tay. Tần Quân ôm Liễu Nhược Lai nhanh chóng lui ra, kéo giãn khoảng cách với nhóm người hàng Nga. Tần Quân nhìn cả đám rơi vào ma chướng, hắn cũng muốn nổi điên. Đầu tiên là Lý Nguyên Bá, giờ trừ hắn ra và Liễu Nhược Lai nữa, cả Tôn Ngộ Không, còn lại tất cả đều bị sập hầm, làm sao bây giờ đây? Tôn Ngộ Không thì đang đánh nhau với Lý Nguyên Bá, chú ý thấy tình cảnh khó khăn của Tần Quân, y liền vứt bỏ Lý Nguyên Bá, lắc người lao đến trước mặt hắn. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, xem ra hòn đảo này có cấm chế hoặc ẩn giấu cái gì đó. Tôn Ngộ Không dám đưa ra kết luận này là vì hỏa nhãn kim tinh của hắn không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào khác. Tần Quân thì biểu tình cực kỳ khó coi, vì mấy chục vạn binh sĩ đang xúm lại, hàng Nga, Chư Bát Giới, Hàn Tín và Đế Thính thì đằng đằng sát khí, lại cộng thêm với Lý Nguyên Bá trên trời cao. Dù là dựa vào Tôn Ngộ Không thì nhóm của hắn cũng không có cửa thắng rồi. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều là thuộc hạ của hắn, Tần Quân không xuống tay nặng được. Hắn rít qua kẽ răng, đáng ghét, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao ba chúng ta lại không bị? Tinh cầu trăm thước trên đỉnh đầu vì bị Lý Nguyên Bá đánh trúng cho nên phát ánh sáng yếu ớt, còn bốn phía thì tối đen. Mấy chục vạn người như lệ quỷ trong đêm vậy, Tần Quân nhìn thôi mà đã run hết cả da đầu. Tần Quân trầm giọng nói, lần này rắc rối to rồi. Sắc mặt của Tôn Ngộ Không hơi khó coi, nếu như những người trước mặt là kẻ địch thì Tôn Ngộ Không lại không sợ. Nhưng ở đây họ lại là thuộc hạ của Tần Quân, mà hắn thì lại có ơn với y, Tôn Ngộ Không cũng không phải là kẻ quên ơn phụ nghĩa. Tần Quân hít sâu một hơi, kéo Liễu Nhược Lai ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói, có thể nhốt họ lại được không? Tần Quân nhớ là trong Tây Du Ký hình như Tần Quân biết, à Tôn Ngộ Không, biết một loại phép thuật giống như vẽ đất thành tù giam, vẽ một cái vòng tròn là kẻ địch không thể tiến vào. Nếu ngược lại nhốt 40 vạn binh sĩ thì bọn họ sẽ bớt đi nhiều rắc rối. Muốn nhốt được Chư Bát Giới, Hằng Nga và Đế Thính thì hơi khó thực hiện. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền hành động, hắn bứt một nhúm lông khỉ thổi ra cái là 1000 cái pháp ngoại phân thân, sau đó liền bay hướng binh đoàn của Hàn Tín và Thiên Hà Thủy Quân. Tuần Quân hít sâu một hơi đánh giá khắp đảo Thủy Tinh. Hòn đảo này khá lớn, bọn họ chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ. Tần Quân cảm giác là thứ mà Cơ Vĩnh Sinh nói đang nằm ngay trên hòn đảo này. Hắn liền kéo Liễu Nhược Lai chạy sâu vào trong đảo. Liễu Nhược Lai căng thẳng hỏi, chúng ta đi đâu đây? Nhóm Lý Nguyên Bá, Hằng Nga và mấy chục vạn binh sĩ biến đổi khác thường làm Liễu Nhược Lai rơi vào khủng hoảng. Nàng sợ là mình cũng sẽ biến thành một thứ như vậy. Không lẽ trên đảo Thủy Tinh này ẩn chứa lực lượng nguyền rủa sao? Từ giả thiết này ra thì Liễu Nhược Lai không tìm được lời giải thích nào phù hợp. Vì cường giả cỡ như Lý Nguyên Bá mà cũng bị mê hoặc thì thực sự phải có cấm chế pháp trận nào mạnh được như vậy. Tần Quân trả lời, đang tìm cách giải quyết. Tần Quân chạy rất nhanh, Liễu Nhược Lai gầu như bị hắn kéo sành sạch bay khỏi mặt đất. Chờ hắn tìm được thứ mà Cơ Vĩnh Sinh nói rồi thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần sâu thêm một bước, thì Hắc Hải Kình Vương sẽ nhả họ ra ngoài, và lúc đó có lẽ nhóm người Lý Nguyên Bá sẽ tỉnh lại. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không và các phân thân dây chuyển rất nhanh vẽ từng vòng sáng dưới đất. Chốc lát sau thì 40 vạn binh sĩ đã bị tách ra bởi mấy cái vòng có ẩn chứa số lượng người khác nhau. Chỉ còn lại Lý Nguyên Bá, Chư Bát Giới, Hằng Nga và Đế Thính. Tôn Ngộ Không phái 5 cái pháp ngoại phân thân bảo vệ Tần Quân. Các phân thân khác thì dụ dỗ đám người Lý Nguyên Bá bay ra khỏi đảo Thủy Tinh. Tôn Ngộ Không định thử rời xa đảo Thủy Tinh xem nhóm người Lý Nguyên Bá có tỉnh táo lại không. Cho nên đoàn người rất nhanh biến mất trong hắc ám. Bạch Cốt Mạnh Quân bỗng nhiên từ hư không hắc ám bước ra, một trong mắt đảo lia lịa như đang tìm kiếm cái gì. Ngay sau đó thì Bạch Cốt Mạnh Quân nhằn chằm chằm vào một góc của đảo Thủy Tinh, cất bước đi tới. Cùng lúc đó Tần Quân cũng đang tìm kiếm, 5 phân thân của Tôn Ngộ Không bay trên đỉnh đầu Tần Quân cảnh giác nhìn quanh. Trên đảo Thủy Tinh này toàn là các loại thủy tinh đủ mọi màu sắc, đưa mắt nhìn qua như một cái mê cung. May mà Tần Quân có thể dựa vào thần thức, một đường chạy 2-3 dặm. Tần Quân và Liễu Nhược Lai khựng lại, trên đất trống trước mặt này có một khối thủy tinh to, cao cả trăm thước. Bên trong đóng băng một chất lỏng kỳ dị màu đỏ. Chất lỏng lại chuyển động trong thủy tinh trông rất là quái dị. Liễu Nhược Lai trợn mắt nói, đó là cái gì? Không hiểu sao nhìn thấy chất lỏng màu đỏ bí ẩn đó khiến Liễu Nhược Lai không kiềm được nỗi sợ, xúc động muốn quỳ xuống. Còn tim của Tần Quân thì đập nhanh. Và cần phải hỏi Cơ Vĩnh Sinh, hắn cũng biết chất lỏng màu đỏ này chính là thứ đang muốn tìm. Vừa nhìn thấy nó là Tần Quân đã dâng lên một khát vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu. Hoa văn tử diễm ở giữa trán của Tần Quân nhấp nháy, đôi mắt tím của hắn phát sáng giống như lúc Tôn Ngộ Không thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh vậy. Một phân thân của Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, vẻ mặt hoang mang, đó là đảo thủy tinh run lên bẩn bật, một mảng sáng dâm lên từ map đảo bao trùm nguyên cả hòn đảo. Sự việc diễn ra quá nhanh, đám người Tần Quân không kịp phản ứng. Một giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên, giờ thì để xem ngươi chạy đi thế nào. Đám người Tần Quân ngoái đầu nhìn qua, lúc này Bạch Cốt Mệnh Quân lại xuất hiện, hư không bước tới, thịt lủng lẳng ở trên người hắn tùy thời rớt xuống, trông rất ghê tởm. Tần Quân nhíu mày hỏi, là do ngươi làm? Tần Quân đang hỏi màn sáng bao bọc đảo thủy tinh, một phân thân của Tôn Ngộ Không bay lên trời giơ gậy đập, nhưng đáng tiếc không thể đánh phá màn sáng. Trong lòng Tần Quân trùng xuống, trong mắt của Bạch Cốt Mệnh Quân thì nhìn Tần Quân chằm chằm, trong mắt tràn đầy đam mê khó hiểu, người rất ngon. Dường như Bạch Cốt Mệnh Quân không rõ tại sao mình có cảm giác này. Tần Quân nghe mà nổi hết da gà, cái con vật này là định ăn thịt hắn. Bốn phân thân của Tôn Ngộ Không bỏ lại một câu, sau đó lao vào Bạch Cốt Mệnh Quân, người làm chuyện của ngươi, giao nó cho chúng ta. Một phân thân khác sau khi phát hiện không thể phá nát màn sáng cũng xông về hướng Bạch Cốt Mệnh Quân. Năm cái pháp ngoại phân thân đánh hội đồng một mình Bạch Cốt Mệnh Quân. Bạch Cốt Mệnh Quân liên tục chế tạo ra cốt thuẫn tốc độ siêu nhanh, nhẹ nhàng ngăn cản năm cái pháp ngoại phân thân của Tôn Ngộ Không. Tần Quân cũng không chần chừ, vội lao đến gần cây thủy tinh to, rút thất tinh kiếm ra chém xuống. Keng! Thất tinh kiếm chém vào bề mặt thủy tinh chỉ bắn ra hỏa hoa nhưng không thể để lại khe nứt. Tần Quân nhíu chặt mày, há mồm phun ra tam muội chân hỏa muốn đốt thủy tinh. Từng lũ hơi nước bốc lên, mắt Tần Quân lóe ra tia vui mừng. Liễu Nhược Lai thì không rõ tại sao Tần Quân muốn làm vậy, nàng chỉ có thể căng thẳng đứng sau lưng hắn mà nhìn. Năm phân thân của Tôn Ngộ Không vây công, Bạch Cốt Mệnh Quân thì liên tục chế tạo cốt thuẫn ngăn cản công kích. Các phân thân rất ư khó chịu, tuy pháp ngoại phân thân có thực lực gần bằng bản thể nhưng lại không có thần thông. Kim cô bổng trong tay chúng chỉ là hàng phòng chế, không có giống được kim cô bổng thật. Bạch Cốt Mệnh Quân thốt ra một chữ, chết đi. Cốt thuẫn quanh người hắn chợt biến thành vô số cốt mâu, với thế sét đánh không kịp bưng tai phóng tới, trực tiếp xuyên qua năm cái phân thân của Tôn Ngộ Không. Các phân thân biểu tình đông cứng lại, vẻ mặt không tin được, không ngờ tốc độ tạo gai xương của Bạch Cốt Mệnh Quân lại khủng khiếp như vậy. Năm pháp ngoại phân thân liền biến mất ngay. Ở bên kia thì tam muội chân hỏa đã hỏa tan 1/3 cây thủy tinh to. Dù không ngoái đầu nhìn lại, Tần Quân cũng có thể dùng thần thức để biết năm phân thân của Tôn Ngộ Không đã bị tiêu diệt. Tần Quân liền truyền âm cho Liễu Nhược Lai, trốn đi. Tần Quân thầm tuyệt vọng, thực lực của Bạch Cốt Mệnh Quân này quá mạnh, chỉ có bản thể Tôn Ngộ Không mới có thể kiềm chế được nó. Sợ là hắn và Liễu Nhược Lai khó lòng thoát khỏi cái chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Liễu Nhược Lai không trả lời, nàng cúi người xoay đầu đối diện với Bạch Cốt Mệnh Quân. Liễu Nhược Lai cắn răng lật tay lấy ra một thanh trường kiếm khỏi chữ vật giới chỉ. Tần Quân nhìn thấy cảnh đó trong lòng cảm động nhưng cũng tức giận. Bạch Cốt Mệnh Quân chậm rãi bay đến, trong mắt nhìn Tần Quân chằm chằm, hắn hoàn toàn phớt lờ Liễu Nhược Lai. Trong đảo thủy tinh tối tăm, Bạch Cốt Mệnh Quân như một u linh lệ quỷ muốn ăn thịt Tần Quân. Tần Quân dồn dập truyền âm, nàng mau trốn đi. Tam muội chân hỏa đã hỏa tan thủy tinh lớn hơn một nửa, chất lỏng bên trong bắt đầu chảy xuống. Không biết thủy tinh làm bằng chất liệu gì mà tam muội chân hỏa phải đốt rất lâu, khiến người ta ngạc nhiên là chất lỏng bên trong thì không bị ảnh hưởng. Liễu Nhược Lai không đáp lại Tần Quân, nàng ngước đầu lên, khuôn mặt kiên quyết nhìn Bạch Cốt Mệnh Quân đang tới gần, khuôn mặt non nớt mà không chút sợ hãi. Liễu Nhược Lai bình thường vốn rất sợ, nhưng mà sứ mệnh bảo vệ Tần Quân khiến nàng quên cả sợ. Liễu Nhược Lai không ngừng tìm cớ cho mình để thổi phồng lên can đảm. Nếu như hắn chết thì chắc chắn ta cũng không sống được. Liễu Nhược Lai không muốn thừa nhận rằng là nàng không dám tưởng tượng là Tần Quân có thể chết. Từ lần đầu tiên gặp Tần Quân thì hắn luôn rất mạnh mẽ, cao cao tại thượng trong mắt nàng. Dường như trời có sập xuống hắn cũng không dao động. Một đường trải qua nguy hiểm khiến Liễu Nhược Lai không kìm được đã thầm yêu Tần Quân. Sau khi phát hiện thân phận của hắn, địa vị hai người cách xa, Liễu Nhược Lai chỉ có thể kiềm nén tình cảm, tiếp tục cãi lộn với hắn, hy vọng lấy cớ này khiến hắn không bỏ quên nàng. Giờ khi hai người rơi vào tuyệt cảnh tưởng tượng mình chết vì Tần Quân, khiến Liễu Nhược Lai lại cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Bạch Cốt Mệnh Quân bỗng tăng tốc độ lướt qua Liễu Nhược Lai, hắn muốn bắt lấy Tần Quân. Con ngươi của Liễu Nhược Lai co rút lại, với tu vi kim đan cảnh thì nàng không thể kịp phản ứng. Nhưng bỗng có một lực lượng kỳ lạ bùng nổ trong cơ thể khiến Liễu Nhược Lai phản xạ vung kiếm chém ra. Đinh! Sau lưng của Bạch Cốt Mệnh Quân tự động ngưng cụ ra cốt thuẫn chặn lại trường kiếm của Liễu Nhược Lai. Đám người Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá và Hằng Nga đã bay về. Nhóm người Lý Nguyên Bá đã tỉnh táo lại. Sau khi bay xa khỏi đảo Thủy Tinh thì bọn họ tự động tỉnh hồn, sau đó trở về trợ giúp Tần Quân. Chẳng ngờ lúc này đảo Thủy Tinh đã bị một màn sáng bao bọc. Lý Nguyên Bá vung chủy đập túi bụi, kim bằng thuần chùy xoay tròn xé rách không khí đánh vào màn sáng nhưng bật ra. Tiêu Bất Giới giật mình kêu lên, nguy rồi, bệ hạ đang gặp nguy hiểm. Tiêu Bất Giới lúc này vội lấy cây đinh ba chín lưỡi ra, bay thẳng ra hướng màn sáng. Tôn Ngộ Không, Hằng Nga và Lý Nguyên Bá cũng xông lên. Nhưng mặc cho bọn họ có tấn công cỡ nào thì cũng không thể công phá màn sáng. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá là Đại La Kim Tiên. Còn bên kia Liễu Nhược Lai điên cuồng chém kiếm vào Bạch Cốt Mệnh Quân, khuôn mặt ướt mướt mồ hôi, vì mặc cho nàng có gồng hết sức vẫn không cách nào đánh vỡ được cốt thuẫn. Bạch Cốt Mệnh Quân coi như phớt lờ Liễu Nhược Lai, tay phải hóa thành một cây đao nhọn đâm vào lưng Tần Quân. Hập, con ngươi Tần Quân co rút lại, bụng của hắn bị Bạch Cốt Mệnh Quân đâm trúng, máu chảy dọc theo xương tay. Đau nhức làm Tần Quân vã mồ hôi lạnh, nhưng hắn là thể tu, đã trải qua đau đớn còn lớn hơn hiện giờ, hắn không rên lên tiếng nào mà cứng rắn chịu đựng, miễn không bị tổn hại trái tim thì không nguy hiểm mạng sống. Cây thủy tinh to lúc này đã hoàn toàn tan rã, chất lỏng bí ẩn màu đỏ chủ động tuôn vào hướng cơ thể Tần Quân, bao trùm lên người hắn, bây giờ trông hắn không khác gì một huyết nhân. Bạch Cốt Mệnh Quân hưng phấn nói, là cái mùi vị này. Bạch Cốt Mệnh Quân rút tay phải ra, xương trắng đã bị nhuộm đỏ, hai xương tay bấu lấy Tần Quân. Bạch Cốt Mệnh Quân há mồm muốn táp. Bạch Cốt Mệnh Quân cao khoảng 2 trượng, há to miệng thì có thể dễ dàng nuốt đầu của Tần Quân. Lý Nguyên Bá ở ngoài màn sáng hét bể cả giọng, dừng tay. Lý Nguyên Bá điên cuồng đụng vào màn sáng, gã muốn xông vào nhưng bất lực. Thời gian như tĩnh lặng, Tần Quân bị chất lỏng màu đỏ bao bọc, chỉ lộ ra đôi mắt trống rỗng, dường như không biết là Bạch Cốt Mệnh Quân ở sau lưng đang định nuốt đầu hắn. Ầm một tiếng, Bạch Cốt Mệnh Quân bỗng bị đánh bay, đập vào thủy tinh gần đó, đụng nát thủy tinh ra. Đám người Lý Nguyên Bá ngẩn ngơ, còn Hằng Nga thì tròn xoe cặp mắt. Áp lực kỳ lạ màu trắng bao bọc trên người Liễu Nhược Lai, mái tóc rối, tay cầm kiếm, lửa tím nhanh chóng bao trùm lên mũi kiếm của nàng. Liễu Nhược Lai từ từ ngước đầu lên, biểu tình lạnh lùng băng giá, khí chất biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Liễu Nhược Lai lạnh lùng nói, người dám tổn thương hắn. Liễu Nhược Lai giơ kiếm xông hướng Bạch Cốt Mệnh Quân, tốc độ nhanh hơn lúc trước vô số lần. Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không cũng bị rung động. Keng, trường kiếm đâm vào xương ngực của Bạch Cốt Mệnh Quân, nó hoảng hốt không kịp tạo ra cốt thuẫn để ngăn cản. Trong mắt của Bạch Cốt Mệnh Quân mờ mịt nhìn Liễu Nhược Lai chằm chằm, đây là lực lượng gì? Không chỉ mình Bạch Cốt Mệnh Quân mà Lý Nguyên Bá, Hằng Nga, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Đế Thính đều bị rung động. Liễu Nhược Lai chỉ có tu vi kim đan cảnh, tại sao đột nhiên lại mạnh gớm vậy, tốc độ đuổi kịp cả Đại La? Hằng Nga hét to, không đúng, nàng ta đang thiêu đốt thọ mệnh. Những người khác càng không tin được, thiêu đốt thọ mệnh. Tay phải Liễu Nhược Lai run run, mũi kiếm xoắn cắt xương ngực của Bạch Cốt Mệnh Quân. Giây sau, Bạch Cốt Mệnh Quân đá bay Liễu Nhược Lai, lực lượng mạnh mẽ làm nàng hộc máu, thân hình mảnh mai đụng trúng một khối thủy tinh làm nứt ra mấy cái khe. Tần Quân thì đang trong cơn giày vò bị cảm quan phong kín, thân thể thì như bị lửa thiêu đốt vô cùng khó chịu. Cờ Vĩnh Sinh hét lớn trong đầu Tần Quân, ngữ điệu điên cường khác hẳn với sự bình tĩnh mọi khi. Hãy kiên trì, ngươi sắp trở thành cực viêm ma thần thực sự, rốt cuộc chờ được ngày này tới rồi. Tần Quân nghe được giọng của Cơ Vĩnh Sinh nhưng không rảnh để quan tâm vì thân thể càng ngày càng khó chịu. Nguyên cả đảo thủy tinh rung động, khí thế của Tần Quân tăng vọt với tốc độ làm nhóm người Lý Nguyên Bá phải trợn mắt há hốc mồm. Liễu Nhược Lai nhìn Tần Quân, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và kích động. Nàng thì thào, lần này ta sẽ bảo vệ ngươi, dù mãi mãi sa đọa bên ngoài luân hồi. Trước mắt Liễu Nhược Lai hiện ra hình ảnh lần đầu gặp Tần Quân. Đêm đó sóng biển xô bờ cát, nàng gặp được một thiếu niên trên người đầy vết thương nằm bên bờ biển. Ánh trăng chiếu xuống mặt hắn, trông thấy vẻ yên lành không có chút đau đớn nào. Nàng chính là Thủ Tâm. Trong lúc nguy cấp, ý thức của Thủ Tâm trong người Liễu Nhược Lai bùng nổ, thiêu đốt thọ mệnh khiến tu vi tăng vọt. Trong hơn 8.000 năm, Thủ Tâm không ngừng đầu tai chuyển kiếp, vì chấp niệm quá sâu, mỗi kiếp nàng chỉ tìm kiếm một người, người mà nàng không biết là ai. Kiếp này, người tên Liễu Nhược Lai, rốt cuộc nàng gặp được người đó. Bùm! Liễu Nhược Lai khuỵu gối xông hướng Bạch Cốt Mệnh Quân. Tung lực quá mạnh đã chấn vỡ cả thủy tinh dưới chân nàng. Đối mặt với Liễu Nhược Lai thế tới rảo rạt, trong mắt của Bạch Cốt Mệnh Quân liên tục xoay tròn, dường như khó hiểu là tại sao nàng mạnh như vậy. Keng, trường kiếm của Liễu Nhược Lai bị cốt thuẫn cản lại, dù nàng thiêu đốt thọ mệnh thức tỉnh lực lượng kiếp trước thì cũng không thể sánh bằng Bạch Cốt Mệnh Quân được. Liễu Nhược Lai cứ như hồn ma vẩn quanh Bạch Cốt Mệnh Quân liên tục tấn công, nhưng Bạch Cốt Mệnh Quân tạo ra quyết thuẫn quá mau và cố ý tăng mạnh độ cứng khiến cho Liễu Nhược Lai không thể thành công đánh phá. Sắc mặt nàng không đổi, vẫn lạnh như băng, khác hẳn với Thủ Tâm trước kia, chẳng còn chút ngây thơ hồn nhiên nào, vì lần này nàng rốt cuộc đã đợi được người mà mình luôn tìm kiếm. Tiêu Bát Giới run giọng hỏi, Dù có thiêu đốt thọ mệnh thì cũng không thể nào mạnh như vậy chứ. Liêu Nhược Lai biểu hiện ra thực lực khiến Trương Bát Giới phải tim đập chân run. Không tin nổi lúc trước nàng còn yếu ớt mà giờ đã trở nên mạnh mẽ như thế. Tôn Ngộ Không nhíu mày trầm giọng nói, nàng này có điều kỳ lạ, sợ là lai lịch bất phàm. Trước kia Tôn Ngộ Không thầm khó hiểu là tại sao Tần Quân phải mang theo cục nợ. Về nhan sắc thì Liễu Nhược Lai không bằng được hàng Nga đắt kỷ. Giờ Tôn Ngộ Không đã hiểu thì ra Liễu Nhược Lai là người ẩn giấu sâu. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của hắn thôi. Lý Nguyên Bá luôn chú ý tới Tần Quân, chất lỏng bí ẩn màu đỏ bao bọc Tần Quân bắt đầu trướng lớn lên, trông cực kỳ quái dị. Quan trọng nhất là ma khí tiết ra ngoài cùng khí thế tăng vọt khiến người ta lầm tưởng hắn bị ma đầu đoạt xá. Đế Thính trầm giọng nói, hình như là bệ hạ đang thức tỉnh huyết mạch. Đế Thính có năng lực nhìn thấu vạn vật cho nên trong đám người nó là giật mình nhất. Hơi thở của cực viêm ma thần làm Đế Thính cảm giác như mình đang đối diện với thiên địch của cuộc đời. Mắt hàng Nga sáng rực nhìn Liễu Nhược Lai và Tần Quân. Nàng chợt phát hiện hai người trẻ tuổi này độ ẩn chứa lực lượng làm thiên địa phải giật mình, hèn gì mà họ đi chung với nhau. Giọng Cơ Vĩnh Sinh thì điên cuồng chưa từng có như thấy mình đi lên đỉnh vậy. Thân thể của ngươi là nhân tộc bình thường nhất, không có huyết mạch đặc biệt nào khác, thích hợp trở thành cực viêm ma thần nhất. Thứ ta để lại trong người của Hắc Hải Vương Kình là tinh huyết của ta. Ta từng có mệnh vận chi luân, đã tính được là ngươi sẽ đến. Hãy kiên trì, nếu thành công thì phương thế giới này không gì có thể ngăn cản được ngươi, dù là những thần tiên kia. Tần Quân đang cố gắng chịu đựng tinh huyết cực viêm ma thần cắn xé, nghe xong trong lòng dậy lên sóng dữ, và nhiên mọi thứ do Cơ Vĩnh Sinh an bài, bày bố. Vận mệnh chi luân có thể biết trước mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm sau. Nếu đúng vậy thì vận mệnh chi luân này quá đáng sợ rồi. Nếu Cơ Vĩnh Sinh đã biết kết cục của mình thì không nên dẫm lên vết xe đổ mới đúng chứ. Mọi việc khiến Tần Quân có cảm giác như mình đang đến gần sự thật. Tần Quân bỗng cảm giác ma khí trong cơ thể mình biến chất, hắn hét lên, tam muội chân hỏa toát ra ngoài quấn quanh cơ thể hắn. Một lực lượng chưa từng có dung nhập vào trong người Tần Quân, khiến hắn cảm giác như mình có thể hủy diệt hết thảy. Trong mơ hồ, Tần Quân cảm thấy trên mặt đất mênh mông có một người khổng lồ cực kỳ cao lớn đang ngửa đầu gầm giống, muốn hò hét chọc thủng trời. Đó là cực viêm ma thần đầu đội trời chân đạp đất, từng là chiến thần của thánh đình thượng cổ. Liễu Nhược Lai lại bị Bạch Cốt Mệnh Quân đánh bay vừa lúc rớt xuống bên cạnh Tần Quân. Liễu Nhược Lai che ngực phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng đã trắng bệch như vôi. Nàng không còn sức để gượng dậy nữa, cười thảm nhìn Tần Quân đang được tinh huyết của cực viêm ma thần bao bọc. Liễu Nhược Lai thì thào, ta còn quá yếu, hẹn với lòng dạy dỗ của ngươi. Đám người Lý Nguyên Bá bên ngoài màn sáng căng thẳng mà nhìn, nếu Tần Quân mà chết tại đây thì đám thuộc hạ như họ làm sao gánh nổi trách nhiệm. Bạch Cốt Mệnh Quân lại chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn đầy kiêng dè và khó tin nhìn Liễu Nhược Lai. Nó âm trầm nói, không ngờ vận mệnh chi tử lại xuất hiện. Giây lát sau, Bạch Cốt Mệnh Quân giơ tay phải, xương tay kéo dài biến thành cốt kiếm. Nó xông hướng Liễu Nhược Lai muốn kết thúc nàng. Bùm! Ma khí kèm theo tam muội chân hỏa từ bên cạnh phun ra đánh bay Bạch Cốt Mệnh Quân. Bộ xương cao 2 trượng, lộn xộn bay trên không trung, đụng nát bao nhiêu thủy tinh, bay xa 3.000 thước rồi đập vào màn sáng bên mép đảo. Ui! Đám người Lý Nguyên Bá hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng gì nữa đây? Bọn họ theo bản năng nghiêng đầu nhìn vào hướng phát ra ma khí. Tần Quân ngạo nghễ đứng trước mặt Liễu Nhược Lai, tinh huyết cực viêm ma thần bao bọc bên ngoài đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Ma khí cuồn cuộn như những con rồng đen cứ quanh quẩn bên quanh Tần Quân, nhanh chóng lớn mạnh, và tam muội chân hỏa thì lắc lư. Tần Quân toát ra khí thế bá tuyệt thiên hạ, thương sinh vạn vật không đáng lọt vào trong mắt. Hoa văn tử diễm giữa trán của Tần Quân như muốn bay ra ngoài, Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào bị ma khí thổi bay phần phật, khí thế và khí vận hoàng giả hoàn toàn lộ ra. Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không không kìm được con người co rút lại, vì Tần Quân phát ra khí thế khiến hai người tim đập mạnh. Trong lòng Tôn Ngộ Không dậy lên sóng thần, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong khoảng thời gian ở chung, Tôn Ngộ Không cho rằng là Tần Quân rất yếu, nhưng bây giờ xem ra tầm mắt của y hơi nông cạn rồi. Liễu Nhược Lai ngửa đầu ngây ngốc nhìn Tần Quân, so với vạn năm trước thì Tần Quân lúc này bá khí bá đạo hơn, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng thực sự như là cửu thiên đế hoàng giáng xuống phàm trần vậy. Và mắt Tần Quân liếc qua Liễu Nhược Lai, dịu giọng nói, tiếp theo cứ giao cho trẫm. Lúc này trong lòng Tần Quân bốc cháy lửa giận, không cười nổi. Bạch Cốt Mệnh Quân dám làm tổn thương Liễu Nhược Lai, tội không thể tha. Môi của Liễu Nhược Lai mấp máy, Tần Quân đã lướt qua nàng, ma khí quanh người hắn nhanh chóng bùng nổ. Tần Quân bỏ lại một câu, Nhược Lai, thủ tâm, vất vả rồi. Mắt của Liễu Nhược Lai ẩm ướt, nàng khép mắt nhàn miệng cười, khí thế đại giảm, sụi lơ ngã trên mặt đất. Ý thức của thủ tâm tán đi, bản ngã của Liễu Nhược Lai từ từ thức tỉnh. Liễu Nhược Lai nằm dưới đất khó khăn mở mắt ra, Đập vào mắt nàng là bóng lưng quyết tuyệt của Tần Quân. Ma khí trên người hắn nhanh chóng ngưng tụ thành chân thân cực viêm ma thần, từng lũ tam muội chân hỏa quấn quanh, hình ảnh cực kỳ rung động lòng người. Đám người Lý Nguyên Bá chỉ biết nhìn chân chân. Mắt của Hằng Nga thì sáng lấp lánh, nàng không ngờ là Tần Quân lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này Tần Quân ngưng tụ ra chân thân cực viêm ma thần thực sự, ý thế của hắn mạnh như thế là vì có Cơ Vĩnh Sinh trợ giúp. Giọng của Cơ Vĩnh Sinh cuồng vọng vang lên trong đầu Tần Quân. Đã cảm nhận được sức mạnh thực sự của cực viêm ma thần rồi chứ? Sau này ngươi sẽ vinh hạnh vì điều đó. Sau khi Tần Quân thực sự kích hoạt huyết mạch cự viêm ma thần, không hiểu sao Cơ Vĩnh Sinh biểu hiện rất chi là hưng phấn. Lực lượng linh hồn Cơ Vĩnh Sinh và tinh huyết kích thích khiến Tần Quân lúc này giống như là tác chiến nhờ vào bản thể của Cơ Vĩnh Sinh vậy. Bạch Cốt Mệnh Quân chậm rãi đứng dậy, trong mắt nhìn Tần Quân với khí thế ngút trời, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè và không dám tin. Bạch Cốt Mệnh Quân lẩm bẩm, sao có thể, không thể nào, chẳng phải cực viêm ma thần đã diệt tuyệt rồi sao? Nhìn theo hướng trong mắt của Bạch Cốt Mệnh Quân thì Tần Quân đang tới gần nó, thủy tinh dọc đường đi đã bị Bạch Cốt Mệnh Quân đụng nát cho nên có thể thấy rõ ràng hình ảnh của đôi bên. Chân thân cực viêm ma thần trên người Tần Quân đã cao lên trăm trượng và vẫn đang lớn mạnh, thân hình khôi ngô đen thui cho người ta cảm giác đầu đội trời chân đạp đất, dù không thấy rõ được khuôn mặt nhưng vẫn bị bá khí làm rung động. Tam muội chân hỏa như con rồng lửa quấn quanh ở dưới nách, phần eo và bả vai của chân thân cực viêm ma thần, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Khuôn mặt Tần Quân thì lạnh như băng, bước ra một bước làm cả đảo thủy tinh phải rung rinh. Chân hồn và tinh huyết của Cơ Vĩnh Sinh dung hợp thành lực lượng khiến Tần Quân cảm giác như Bạch Cốt Mệnh Quân cũng không còn mạnh như lúc trước nữa. Trong mắt của hắn thì rất dễ làm nó nổ nát. Tần Quân nhìn Bạch Cốt Mệnh Quân sát ý tràn đầy, chẳng muốn cho người chết trong hối hận. Đám người Lý Nguyên Bá nghe được mà trong lòng cũng lạnh lẽo. Tần Quân lúc này đã hoàn toàn khác trước, thực lực tăng vọt cộng thêm lửa giận khiến cho người ta cảm giác như hắn muốn hủy diệt cả thế giới. Bạch Quyết Mệnh Quân chợt nhích người, dù cảm giác Tần Quân rất mạnh thì nó vẫn muốn chiến, dường như nó là thiên địch của cực viêm ma thần vậy. Bạch Cốt Mệnh Quân đạp một bước có thể đạp nát nền đất, cát bụi răng đầy, như thể dưới chân nó có lắp thuốc nổ vậy, toát ra khí thế không thể chống đỡ. Tần Quân mặt không chút đổi sắc đối diện với Bạch Cốt Mệnh Quân đang hùng hổ xông lên. Bạch Cốt Mệnh Quân giơ cao tay phải, xương tay kéo dài thành cốt mâu to năm trượng, cực kỳ sắc bén xé rách cả không khí, hình thành cốt mâu có sóng khí quấn quanh. Tần Quân thì không nhúc nhích, cực viêm ma thần trên người hành động theo ý hắn. Người khổng lồ giơ tay vỗ mạnh vào Bạch Cốt Mệnh Quân, miêu tả thì chậm nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt, ầm một tiếng. Bạch Cốt Mệnh Quân bị vỗ bay đi như diều đứt dây, lại đụng vào mép màn sáng của đảo thủy tinh. Nhóm người Lý Nguyên Bá há mồm mà nhìn. Lúc trước còn có thể nói là tập kích thành công, hiện tại thì ngay thẳng mặt nhẹ nhàng đánh bay Bạch Cốt Mệnh Quân, rốt cuộc Tần Quân phải mạnh đến mức nào. Mắt của Tôn Ngộ Không bắn ra chiến ý, nhìn cực viêm ma thần trên người Tần Quân khiến y rào dâng máu nóng. Tần Quân dẫm mạnh chân phải tiếp tục vọt lên không trung, xông hướng Bạch Cốt Mệnh Quân. Cực viêm ma thần thì giơ cao hai tay, tam muội chân hỏa dọc theo lòng bàn tay vươn ra tụ thành một thanh kiếm lửa thật to, chém xuống phía dưới. Bùm! Mũi kiếm lửa chém vào màn sáng và rạch phá nó, thế như trẻ tre chém xuống. Bạch Cốt Mệnh Quân giật nảy mình bội né sang một bên. Ui! Đám người Lý Nguyên Bá hít vào một hơi khí lạnh. Lúc trước mặc cho bọn họ tấn công cỡ nào cũng không thể đột phá màn sáng, giờ lại bị Tần Quân tùy tay chém thành. Trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác hoang đường. Đó không phải là vì Tần Quân lợi hại mà do Cơ Vĩnh Sinh quá mạnh. Tần Quân châm chọc cười nói, muốn trốn sao? Tần Quân phất tay phải một cái, cực viêm ma thần liền chộp lấy Bạch Cốt Mệnh Quân. Thân hình nhìn như khổng lồ nhưng tốc độ lại siêu nhanh, làm Bạch Cốt Mệnh Quân suýt bị tóm trúng, trong mắt nó đảo lia đảo lịa. Không ngờ Tần Quân lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Bạch Cốt Mệnh Quân liền lẩm bẩm, thực sự là cực viêm ma thần, phải trừ khử. Nhưng giây sau Bạch Cốt Mệnh Quân đã bị tay trái của cực viêm ma thần tóm lấy. Mắt của Tần Quân tỏa ra sát ý khiếp người, bóp mạnh một cái. Bạch Cốt Mệnh Quân rít gào, xương ngực và xương đùi đã bị bóp nát, mảnh xương và chút thịt vụn bắn ra tung tóe. Còn chưa đủ, mắt của Tần Quân hấp háy, cực viêm ma thần liền đập Bạch Cốt Mệnh Quân xuống mặt đất, làm mặt đất sụp xuống, khe nứt như mạng nhện lan ra. Tần Quân khống chế cực viêm ma thần đạp lên Bạch Cốt Mệnh Quân, dẫm đạp nó liên tục. Nguyên cả đảo thủy tinh rung động, nhóm người Lý Nguyên Bá trợn mắt há mồm mà nhìn, đã quên là có thể chen qua khe nứt của Tần Quân chém ra để tới giúp một tay. Liễu Nhược Lai ở phía xa khó khăn bỏ dậy, cả người đau nhức như bị xé rách ra, nhưng còn thua xa nỗi rung động trong lòng. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cũng không làm gì được Bạch Cốt Mệnh Quân, vậy mà nó lại bị Tần Quân treo lên mà đánh. Liễu Nhược Lai không nhớ chuyện lúc bị thủ tâm, bám vào người. Nàng chỉ cảm giác mình hôn mê một phen, sau khi tỉnh dậy thì Tần Quân giống như biến thành người khác, siêu cấp mạnh. Liễu Nhược Lai lẩm bẩm, mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và vui mừng. Lớn quá, lợi hại quá. Dù trong tuyệt cảnh thế nào thì Tần Quân vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Hắn cúi người nhìn xuống dưới chân, mỗi đạp là một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, khiến hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Là cảm giác này chưa bao giờ có, nhưng hắn không bài xích nó. Cờ Vĩnh Sinh kiêu ngạo nói, hiện giờ ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch của cực viêm ma thần, sau này có thể tùy thời ngưng tụ thành chân thân của cực viêm ma thần. Chờ khi ngươi đột phá thái ất cảnh thì cơ thể sẽ trở thành chân thân của cực viêm ma thần. Hãy cảm nhận cái loại lực lượng này, cố gắng phấn đấu vì nó. Sau khi Tần Quân dung hợp tinh huyết của Cơ Vĩnh Sinh thì y biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Lúc này hắn lại không rảnh quan tâm đến y, vì loại sức mạnh to lớn này rất sướng, khiến Tần Quân cảm giác không có gì ngăn cản được mình, bao gồm cả Hắc Hải Vương Kình này. Hơi thở của Bạch Cốt Mệnh Quân yếu dần, xương của nó rất cứng, chịu đựng mấy chục cước mà còn lay lắt chưa chết. Nhưng khi Bạch Cốt Mệnh Quân bị đạp hơn 70 cước thì đã nát bấy, chỉ để lại một câu kỳ lạ rồi tan biến trong không trung. Cực viêm ma thần, thiên đạo không dung, đại nạn sắp tới. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tinh hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh đánh lui Bạch Cốt Mệnh Quân, đạt được một cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân không chỉ đánh lui Bạch Cốt Mệnh Quân mà còn dẫm nát xương nó, tam muội chân hỏa đốt cháy nguyên thần của nó. Sau khi giết Bạch Cốt Mệnh Quân rồi, Tần Quân mới thở phào một hơi. Chân thân cực viêm ma thần cao trăm trượng tan biến đi như làn khói. Lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh rút lui cực nhanh, làm Tần Quân bỗng có cảm giác trống rỗng. Lực lượng vừa rồi thực sự quá mê người, khiến cho hắn phải luyến tiếc. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thiên tiên cảnh thất trọng. Đinh, chúc mừng đột phá thiên tiên cảnh bát trọng. Liên tục hai tiếng gợi ý vang lên, Tần Quân mới nhận ra là mình đột phá đến thiên tiên cảnh bát trọng. Nhưng mà so với lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh vừa rồi thì sức mạnh này quá nhỏ bé, làm hắn không nhận ra. Cách chân tiên cảnh đã càng lúc càng gần, tâm tình của Tần Quân rất tốt. Hắn xoay người bước tới trước mặt Liễu Nhược Lai, ôm nàng vào lồng ngực, rồi lật tay lấy ra một viên thiên nguyên đan đút vào miệng nàng. Tần Quân dịu dàng khẽ nói, nguy hiểm đã qua rồi, đừng sợ. Liễu Nhược Lai hoảng hốt tưởng mình nằm mơ, bình thường thì Tần Quân sẽ không nói chuyện kiểu đó với nàng. Màn sáng dần tan biến, đám người Lý Nguyên Bá cũng nhanh chóng chạy vào, chợt một tiếng nghi hoặc vang lên. Chiến thần! Giọng nói thương mang, chất chứa sự khó tin, vui mừng và có chút chất vấn. Đám người Lý Nguyên Bá vừa đáp xuống trước mặt Tần Quân. Liễu Nhược Lai nghe được giọng nói xa xưa kia nữa, làm cả đám sợ hết hồn, tưởng là có cường giả nào lại tới. Ai đó? Còn họ nhìn quanh, đảo thủy tinh tĩnh lặng không có bóng dáng một ai khác. Tần Quân ngước lên vẻ mặt bình tĩnh yêu cầu. Hắc Hải Vương Kình, mau thả chúng ta ra ngoài. Trong đám người này được gọi là chiến thần thì chỉ có Cơ Vĩnh Sinh thôi. Chắc là Hắc Hải Vương Kình đã nhận ra hơi thở của cực viêm ma thần cho nên lên tiếng hỏi. Giọng của Hắc Hải Vương Kình thương mang do dự nói, người biết tên của ta thì đúng là chiến thần rồi, nhưng tại sao ngươi? Chiến thần của thánh đình trước kia mạnh biết là bao nhiêu, dám đối đầu cả với trời, tại sao bây giờ lại chỉ có tu vi thiên tiên cảnh? Tần Quân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ trong thiên địa còn có cực viêm ma thần thứ hai sao? Những lời này thì không cần Cơ Vĩnh Sinh phải dạy, Tần Quân cũng biết nói. Tần Quân là tần thánh đế của Nam Vực, vận dụng thuật đế vương là lô hỏa thuần thanh, gặp chuyện không hoảng loạn chính là những yêu tắc cơ bản. Hắc Hải Viêm Kình im lặng, giây lát sau thì biển dịch vị liền dâng trào sóng lớn. Đám binh sĩ bị nhốt trong vòng vàng của Tôn Ngộ Không đều tỉnh táo lại, còn họ như tỉnh khỏi cơn mơ. Đài thủy tinh rung lắc kịch liệt như có động đất, mấy chục vạn binh sĩ hoảng loạn hét lên, chuyện gì xảy ra, tại sao chúng ta lại trong đảo, chẳng lẽ sắp chết rồi sao, hay là chúng ta sẽ bị yêu quái tiêu hóa? Tần Quân liền trầm giọng quát to, đừng có hoảng loạn, chúng ta sắp ra ngoài ngay thôi. Giọng nói của Tần Quân truyền vào tai của mấy chục vạn binh sĩ, đám lính yên tĩnh lại nhưng vẫn còn lộ vẻ căng thẳng, sợ đảo thủy tinh này bị nhấn chìm, họ sẽ rơi vào trong biển dịch vị dạ dày, chết không toàn thây. Mắt của Tôn Ngộ Không sáng rực nhìn Tần Quân, nếu như không phải là tình cảnh này không thích hợp để chiến đấu thì Tôn Ngộ Không đã khiêu chiến hắn rồi. Một chùm sáng bắn ra từ góc đảo thủy tinh đánh vào gáy Tần Quân, tốc độ rất nhanh làm Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá còn không kịp phản ứng. Lý Nguyên Bá sốt ruột hét lên, bệ hạ. Hắn vội vàng nhìn quanh tưởng là có kẻ địch ẩn núp nhưng lại không tìm ra hung thủ. Tần Quân cảm giác đầu mình nổ tung, suy yếu ngã xuống. Liễu Nhược Lai nằm trong lòng của Tần Quân sợ đến đứng tim. Giọng của Hắc Hải Vương Kình vang lên bên tai Tần Quân, tặng cho ngươi một món quà, hy vọng sẽ giúp đỡ được cho ngươi. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được đấu đạo bí tự, một lần chỉ định triệu hoán. Ký ức khổng lồ tràn vào trong óc Tần Quân làm ý thức hắn chìm vào tối tăm hỗn loạn. Trước khi ngất xỉu hắn thấy Liễu Nhược Lai khóc lóc, còn Lý Nguyên Bá thì kinh hoàng. Đấu đạo bí tự, chiến khí như hồng, dũng mãnh vô địch. Không biết trải qua bao lâu, Tần Quân mới giật mình tỉnh lại, nhưng đập vào mắt hắn là chảy xăng, mây trắng nắng vàng. Lý Nguyên Bá reo lên, bệ hạ tỉnh rồi. Tần Quân nhìn quanh thấy Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Hằng Nga, Chư Bát Giới, Đế Thính, Hàn Tín, Liễu Nhược Lai và 40 vạn binh sĩ đều vây quanh. Tần Quân cảm giác bàn tay ẩm ướt, cúi đầu nhìn thì thấy mặt đất màu đen bóng loáng như là da của động vật biển vậy. Tần Quân xoa trán cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng trong lòng hắn lúc này lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được đấu đạo bí tự. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần chuyện này đây để xem ở phần sau chúng ta gặp lại nhau xem đấu đạo bí tự là cái gì. Có lẽ là một loại gọi là bí giả hay là thần thông nào đó để chiến đấu, cũng giống như trận đạo bí tự mà Tần Quân đạt được, thì nó là một cái loại trận đạo có thể dòm ngó được ý nghĩ thật trong lòng của người khác vậy. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé. Bye bye cả nhà.